Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Thân phận địa vị. 2. Đang xác định đại trưởng lão trong ánh mắt ác ý. Chính là hướng chính mình thả. Lý Tần Chiêu nhất thời cũng có chút hết chỗ nói rồi. Này cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì a? Coi như cùng chính mình có quan hệ, chính mình nhiều lắm cũng coi như là một người hại các ngươi, chứ. Ngươi không nghe từ Trường Thanh phải không đồng ý ta làm viện trưởng a? Đại trưởng lão hít sâu mấy hơi thở, cũng là suy nghĩ minh bạch. Chuyện này, xác thực cùng Lý Tần Chiêu không có quá to lớn quan hệ. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào từ Trường Thanh trên người. Nói đi. Nói ngươi lý do, hắn đối với Từ Trường Thanh thái độ, dĩ nhiên là lạnh nhạt đến cực điểm. Từ Trường Thanh cũng không phải kẻ ngu si. Đại trưởng lão này thái độ lãnh đạm, nhất thời để hắn cười khổ không thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến y theo đại trưởng lão tính cách. Chỉ cần mình không xuất hiện nguyên tắc tính vấn đề, đại trưởng lão xác thực sẽ không nhằm vào chính mình. Thế nhưng có thể trở thành là học viện trưởng lão người này mượn gió bẻ măng skill đã đến như lửa ngây thơ địa bộ liễu. Coi như đại trưởng lão không nhằm vào hắn, những người khác nhìn thấy đại trưởng lão đối với mình lạnh nhạt thái độ, cũng sẽ cùng chính mình phân rõ giới hạn. Thậm chí nếu như ở ngày sau trong công việc có thể làm khó dễ mình một chút, bọn họ khẳng định cũng sẽ không keo kiệt vì đó. Có điều, cho dù như vậy, cũng so với để Lý Tần Chiêu trở thành Hắc Thiết Học Viện viện trưởng tốt. Hơn nữa, tình huống bây giờ là hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, coi như là hắn đem chính mình thu hồi, cũng đã xem như là đem đại trưởng lão cho đắc tội thảm a. Là như vậy đại trưởng lão, Từ Trường Thanh chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, Lý Tần Chiêu trước hắn chỉ là một phổ thông lão sư. Hiện tại đột nhiên để hắn trở thành chúng ta Hắc Thiết Học Viện viện trưởng nói. E sợ không thể phục chúng a. Ngẩng đầu nhìn đại trưởng lão, phát hiện đại trưởng lão đối với hắn cho ra lý do này có chút không hề bị lay động. Ý của ta là, có phải là có thể để cho Lý Tần Chiêu trước tiên ở trong học viện đảm nhiệm ngoài hắn ra chức vị? Từ Trường Thanh tiếp tục nói. Tỷ như trước tiên đem hắn bầu thành tinh anh lão sư. Nếu để cho hắn tiến vào trưởng lão hội, sau đó sẽ tiến vào hạt nhân trưởng lão hội. Như vậy làm từng bước, cũng có thể phục chúng một ít. Vừa nói, hắn còn một bên chú ý đại trưởng lão sắc mặt. Đại trưởng lão khởi đầu sắc mặt cũng không gợn sóng. Thế nhưng, chờ hắn nói ra sau đó sau, đại trưởng lão sắc mặt rốt cục nổi lên phản ứng. Từ Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng chính mình phen này lời giải thích, xem như là đem đại trưởng lão cho thuyết phục. Đối với Từ Trường Thanh tới nói, tự nhiên là tuyệt Lý Tần Chiêu viện trưởng con đường cho phải đây. Thế nhưng, hắn biết kể từ bây giờ đích tình huống đến xem, này căn bản là không thể nào. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lấy ra cái quyền này nghi kế sách. Chỉ cần Lý Tần Chiêu không lập tức trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng, như vậy, hắn thì có ngược gió trở mình cơ hội. Có chút đạo lý, đại trưởng lão cũng quả thật bị Từ Trường Thanh lần giải thích này đánh động. Tuy rằng tổng hợp cân nhắc bên dưới, Lý Tần Chiêu có tư cách trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Thế nhưng hắn không thể không cân nhắc ảnh hưởng a. Lại như Từ Trường Thanh nói như vậy, Lý Tần Chiêu trước đó chỉ là một phổ thông lão sư. Nếu là không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ làm nền, liền để đối phương trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Bên ngoài thấy thế nào bọn họ? Có thể hay không đối với bọn họ Hắc Thiết Học Viện danh tiếng tạo thành không thể cứu vãn ảnh hưởng xấu đây? Này trước, hắn đều không có suy nghĩ qua. Trải qua Từ Trường Thanh như thế vừa đề tỉnh sau, hắn xác thực cảm thấy nếu như qua loa để Lý Tần Chiêu trở thành bọn họ Hắc Thiết Học Viện viện Trưởng nói, có chút không quá thỏa, có chút không đúng lắm a. Lý Tần Chiêu nhìn thấy đại trưởng lão tựa hồ bị đối phương cho thuyết phục, nhất thời trong lòng hắn liền nói thầm một tiếng không tốt. Cũng không phải nói, hắn đối với Hắc Thiết Học Viện viện trưởng vị trí có bao nhiêu khát cầu. Hắn sở dĩ muốn trở thành viện trưởng, chính là nghĩ chịu đựng ngày đó địa chi lực, sau đó bị thiên địa này chi lực đánh chết. Hơn nữa, thông qua đại trưởng lão để lộ ra thông tin, thông điệp, hắn cũng suy đoán thiên địa này chi lực, tu vi càng cao người, càng dễ dàng chịu đựng. Nếu là đợi thêm một năm này nửa năm, nói không chắc tu vi của hắn liền tăng lên tới một tầng thứ mới. Đến lúc đó, phòng trừng thiên địa này chi lực, đối với hắn mà nói, sẽ không có tác dụng gì. Nhưng là, Lý Tần Chiêu cũng không biết như thế nào giải quyết hiện tại gặp phải cái vấn đề này. Bởi vì nếu như đem mình đặt ở đại trưởng lão vị trí, mình cũng sẽ cảm thấy từ trường thanh, rất có đạo lý nói. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu trong lòng hơi động, thân phận địa vị, ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền xuống ý thức nhìn về phía Mục Kiệt. Hừ, nhìn thấy vẫn rất khó quấn Lý Tần Chiêu, đối mặt tình huống bây giờ, cũng bó tay toàn tập, lại đem cầu viện ánh mắt rơi vào thần bí viện trưởng quản gia trên người. Từ Trường Thanh liền hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng hắn không biết mấy cái này đại nhân vật vì sao lại chống đỡ Lý Tần Chiêu trở thành viện trưởng, thế nhưng chống đỡ đối phương trở thành viện trưởng đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Tần Chiêu còn đòi hỏi đối phương dành cho hắn nhiều hơn trợ giúp, thì có điểm được voi đòi tiên hương vị. Không phải, thiếu gia, ý tứ gì a? Mục Kiệt nhìn thấy Lý Tần Chiêu nhìn mình, theo bản năng lại hỏi. Hắn mặc dù là đại biểu nhà hắn chủ nhân đi tới, theo lý mà nói đại biểu thân phận là một vị viện trưởng, thế nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vì lẽ đó, hắn đi tới nơi này sau, vẫn liền giả chết cầu, kém hóa cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nhưng là không nghĩ tới. Vào lúc này, nhà hắn thiếu gia lại nhìn về phía hắn. Hắn có chút không rõ, thiếu gia nhà mình xem mình là ý tứ gì a? Mình chính là quản gia a. Thiếu gia nhà mình không giải quyết được vấn đề, đã biết sao một người làm, thì càng không có cách nào giải quyết. Được rồi, tác dụng của ngươi đã phát huy. Nhìn thấy Mục Kiệt cái kia ngốc bức dáng vẻ, Lý Tần Chiêu cũng là không còn gì để nói. Ta xem ngươi tự nhiên là cho ngươi chứng minh ta thần bí viện trưởng đệ tử thân truyền thân phận a. Có điều, hiện tại ngươi gọi ta thiếu gia sao? Hay dùng không được ngươi? Hiện trường người đều là người thông minh, tự nhiên có thể thông qua một tiếng này thiếu gia liên tưởng đến rất nhiều thứ. Hiện tại, thân phận của ta nên đã đủ chưa? Lý Tần Chiêu quét một vòng có chút dại ra mọi người. Cuối cùng ánh mắt ngưng lại, rơi vào Từ Trường Thanh trên người. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh có chút không rõ, môi run lập cập, màu máu trên mặt cũng từ từ thối lui. Đến sau đó, môi đều có chút xanh lên. Hắn là một người thông minh, tự nhiên là từ Mục Kiệt đối với Lý Tần Chiêu xưng hô bên trong nghe được rất nhiều thông tin. Thông điệp, thiếu gia. Thần bí viện trưởng quản gia lại xưng hô Lý Tần Chiêu vì là thiếu gia. Như vậy, thần bí viện trưởng cùng Lý Tần Chiêu quan hệ là, chỉ là trong lòng hắn vừa dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy đến Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đứng lên, hướng về phía Lý Tần Chiêu chắp tay. Sư huynh, xin đừng trách chúng ta. Chúng ta không biết sư huynh ngươi nghĩ không muốn bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó sẽ không có ngay lập tức cùng sư huynh chào hỏi. Hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.